Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1695, luân hồi. Nên thay người, bởi vì cẩu gia nuốt vào tốc độ thật sự là quá nhanh. Lại thêm có kim sắc quang mang che lấp, cho nên tất cả mọi người là không có thấy rõ ràng. Này một bàn đồ ăn, đến cùng là cái gì? Chỉ có cẩu gia biết. Này cửa vào quen thuộc cảm giác. Này tại trong mồm chó chậm rãi chảy xuôi nhúc nhích cảm giác. Còn có dâng lên mà lên nồng đậm mùi thơm. Không thể nghi ngờ cũng giống như cẩu gia truyền lại một cái tin tức. Cửa vào này đồ ăn. Việc này Phương dùng kim sắc thực đơn nấu nướng ra món ăn. Cũng không phải là cái gì lạ lẫm món ăn. Mà chính là sườn xào chua ngọt. Một bát sườn xào chua ngọt. Khoái hoạt giống như thần tiên. Cẩu gia trong nháy mắt, không nhịn được muốn phát ra xa xăm chó sủa, có thể ăn vào một bát sườn xào chua ngọt, đơn giản nhượng hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Này chân tàng tại thời gian thiên thần trong cung lâu như vậy thực đơn. Cư lại chính là hắn tâm tâm niệm niệm sườn xào chua ngọt a. Cẩu gia toàn thân lông chó đều là đang run rẩy, yên lặng thời gian pháp tắc cũng là tại thời khắc này. Tăng vọt, cẩu gia mở mắt ra. Màu đen nhánh lông chó, tựa hồ trở nên bóng loáng tỏa sáng, tay chó đều trở nên tu dài hơn nhiều. Ông, thời gian pháp tắc quấn quanh ở hắn tay chó chung quanh, hóa thành từng cái hình tròn vòng, mỗi cái vòng, đều có được không gì sánh kịp đáng sợ khí tức. Bộ Phương thở ra một hơi, cánh tay hắn già nua mà mục nát, liền giống như già trên 80 tuổi lão già cánh tay. Món ăn này... Hắn nấu nướng hoàn thành, trực tiếp liền lưu giữ nhập trong hư không. Thời gian pháp tắc bao vây lấy cái kia đạo món ăn. Khiến cho Bộ Phương, dù cho tự mình đi lấy, cũng là cảm thấy tuế nguyệt lực lượng. Bất quá, Bộ Phương ngược lại là không ngại. Hắn thở ra một hơi. Thời gian pháp tắc phun trào, bôi qua cánh tay mình. Này mục nát cánh tay, trực tiếp liền khôi phục lại. Một lần nữa tràn ngập sinh cơ, cẩu gia ăn cái kia đạo món ăn, hiện tại, cũng nên phát sinh nên có biến hóa đi. Bộ Phương thầm nghĩ đến, có chút chờ mong nhìn về phía cẩu gia phương hướng, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, ăn cái này kim sắc thực đơn trong sở tiêu chú món ăn cẩu gia. Đến cùng hội khôi phục lại như thế nào? Mà lại, cái kia đạo đồ ăn, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Dựa theo này thực đơn chỗ nấu nướng, Bộ Phương sau cùng nấu nướng ra, lại là sườn xào chua ngọt. Cái này liền Bộ Phương chính mình cũng không nghĩ tới. May mắn là sườn xào chua ngọt, cho nên mới nhượng Bộ Phương tại sau cùng khẩn yếu quan đầu. Hoàn thành nấu nướng một bước cuối cùng, không có thất bại trong gang tấc. Dù sao, sườn xào chua ngọt nấu nướng, Bộ Phương thật sự là quá quen thuộc, mỗi một bước. Đều phảng phất tiên khác trong lòng hắn. Rầm rầm rầm, Minh Vương nhĩ cắp sinh mệnh khí tức cuồn cuộn phun trào, cùng năng lượng màu đen kia bóng tại lẫn nhau chống lại lấy, phảng phất tùy thời muốn bị chôn vùi. Mà luân hồi thiên thần giờ phút này ánh mắt lại không tại Minh Vương nhĩ cắp trên thân chuyển, mà rơi vào nơi xa cẩu gia trên thân. Cẩu gia trên thân giờ phút này đã phát sinh biến hóa, chính là hấp dẫn hắn chú ý nguyên nhân. Luân hồi thiên thần nheo lại mắt. Này cảm giác quen thuộc cảm giác, tựa hồ trở về. Bành, một đầu thì gian trường hà từ trong hỗn độn xé rách, từ trên trời giáng xuống, giống như sông dài cuồn cuộn đông nước trôi, xoay quanh tại cẩu gia bên người, nhượng cẩu gia ban đầu yếu đuối khí tức tại thời khắc này không ngừng kéo lên. Thực vật tiêu hóa khiến cho cẩu gia cái kia có thiếu quả vị dần dần hướng tới viên mãn, thậm chí đạt tới hoàn mỹ vô khuyết trình độ. Ông, cẩu gia không có tan ăn ở hình quang ảnh, vẫn như cũ là đại hắc cẩu bộ dáng. Bất quá, chó này đỉnh đầu thì là có biện pháp làm theo CD nổi lên. CD xoay chậm chậm, đầu quân rơi xuống từng đạo cường hãn khí tức. Trong nháy mắt, cẩu gia trở nên có chút tang thương, có chút thánh khiết. Ầm ầm, thì gian trường hà lưu chuyển bao phủ, cẩu gia nện bước yêu nhã bước chân mèo, từng bước một giống như ma quỷ tốc độ, dãy dụa cầu thí cỗ đi tới. Dưới trạng thái toàn thịnh thời gian thiên thần, trở về, trong nháy mắt này, toàn bộ hỗn độn tựa hồ cũng lay động. Vân Thiên áo tại dưới đáy, nhìn vui đến phát khóc. Này quen thuộc cường thịnh khí tức, chính là năm đó này toàn thịnh thời gian thiên thần. Trong một ý niệm, nhưng để thời gian quay lại, tuế nguyệt bốc lên thời gian thiên thần. Mạnh, quá mạnh, oanh, nổ tung, Minh Vương Nhĩ Cáp trong nháy mắt bị năng lượng màu đen bóng nổ thành một đoàn cho bụi. Bất quá, một hồi về sau, bộ phương bên người, Minh Vương Nhĩ Cáp thì là như hạt tròn, chậm rãi hội tụ, hóa thành Minh Vương Nhĩ Cáp bộ dáng. Sinh mệnh thiên thần xem như năm đại thiên thần trong lớn nhất không dễ dàng tử vong tồn tại, tự nhiên không có dễ dàng như vậy bị ma diệt. Nổ tung năng lượng bắt đầu phát tiết, hóa thành bàng bạc gợn sóng năng lượng tứ tán ra. Sinh mệnh thiên thần cung tựa hồ cũng muốn tại thời khắc này bị triệt để phá hủy, giống như Minh Vương Nhĩ Cáp run rẩy thịt đau. Thế nhưng là hắn cũng không có xử lý khốn kiếp hồi thiên thần, thật sự là quá mạnh. Nếu như bọn hắn không có hoàn toàn trở về, căn không có cơ hội đối phó luân hồi thiên thần. Trên thực tế, liền coi như bọn họ toàn bộ hoàn chỉnh trở về, cũng rất khó thắng. Bất quá, hắn đến cùng có thể đem hy vọng ký thác vào cẩu gia trên thân. Dù sao, năm đó năm đại thiên thần trong, cẩu gia thực lực có thể được xưng là mạnh nhất. So với luân hồi lão tặc đều mạnh hơn. Đương nhiên, đó là tại luân hồi đến tặc không có dung hợp hồn ma cánh tay thời điểm. Ông, gợn sóng năng lượng khuếch tán ra tới, nơi bao bọc hết thảy, liền xem như sinh mệnh thiên thần cung cũng trong nháy mắt hóa thành phất tay áo, không ngừng vỡ nát. Cẩu gia nheo lại mắt chó, cẩu vĩ ba trong hư không lung lay, hắn giơ lên linh lung vuốt chó. Tại này gợn sóng nhẹ nhàng đụng chạm một phen, xoạt xoạt, giống như đóng băng giống như, những cái kia sôi trào gợn sóng năng lượng nhao nhao đứng im bất động. Cẩu gia ánh mắt rất bình tĩnh, nhìn lấy luân hồi thiên thần, ngươi bây giờ vì chính ngươi chỗ làm sự tình, hối hận a. Cẩu gia đứng im ở gợn sóng năng lượng, nhìn phía xa luân hồi thiên thần thản nhiên nói, triệt để trở về hắn. Bây giờ cũng có cùng luân hồi thiên thần rằng có thực lực cùng tư. Dù cho cái sau dung hợp cánh tay, nhưng là không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác, loại kia chí cường giả cánh tay, nhưng không có dễ dàng như vậy dung hợp. Hối hận, đương nhiên hối hận. Hối hận lúc trước đem các ngươi đánh vào luân hồi thời điểm, không có một cái nào cái nhớ kỹ các ngươi luân hồi thành thứ đồ gì. Nên tại các ngươi còn chưa hề quay về thời điểm, nhao nhao bôi giết các ngươi. Như thế, liền thật phiền toái gì đều không có. Luân hồi thiên thần suy cười rộ lên. Cẩu gia lắc đầu, miệng chó chậm rãi một phát, lộ ra sắc bén cẩu nha. Đã như vậy, vậy liền làm thịt ngươi. Luân hồi thiên thần, cũng nên có cái tân thần để thay thế hắn. Cẩu gia bá khí nói ra, nện bước yêu nhã bước chân mèo. Trong hư không đạp mạnh, sau một khắc, cẩu gia chính là biến mất tại nguyên chỗ. Ông, hư không tựa hồ cũng là bị oanh sụp đổ giống như. Cẩu gia tốc độ cực nhanh, lập tức liền xuất hiện tại luân hồi thiên thần trước mặt. Cả hai pháp tắc tấm lụa trùng kích, lẫn nhau đụng vào nhau. Thiên thần cùng trời thần đọ sức, bất phân cao thấp, sàn sàn nhau tương đương. Gợn sóng năng lượng từng vòng khuếch tán ra. Luân hồi thiên thần, mỗi một lần sử dụng hồn ma cánh tay, nhưng lại đều bị cẩu gia cho ngăn cản được. Ông, cẩu gia tay chó trong hư không vẽ một vòng tròn. Cái kia vòng điểm nhẹ mà ra, trong nháy mắt bao phủ lại vỡ nát hết thảy. Vòng tròn chỗ lướt qua, hết thảy phế tích, tựa hồ cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Vỡ nát đá vụn, cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị. Dầm dầm đắp lên. Liền giống như thời gian quay lại giống như, luân hồi thiên mắt thần ánh sáng co rụt lại, thân hình lướt ngang ra siêu viễn cự ly, quan sát từ đằng xa lấy này xoay quanh vòng sáng, ban đầu vỡ nát sinh mệnh thiên thần cung, thế mà tại thời khắc này khôi phục lại, thậm chí ngay cả bị đánh nát trận pháp, đều hoàn hảo vô khuyết ngưng tụ. dưới đáy, Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời đại hỉ. Loại này thay đổi rất nhanh, nhượng hắn có chút không nghĩ tới. Ôi, Vương Thiên Thần Cung, lại trở về. Minh Vương Nhĩ Cáp rất lợi hại kinh hỉ. Thật bất ngờ, Bộ Phương thì là nhìn chằm chằm chiến đấu. Nhìn rất lợi hại nhập thần. Cẩu gia giờ phút này phảng phất như là tiến hành một trận thời gian pháp tắc sử dụng giáo trình. Mỗi một sợi thời gian thần lực đều sẽ bị hắn phát huy đến 10 phần chính xác trình độ. Thời gian pháp tắc, chấm ngoặc kép, luân hồi thiên thần lạnh như băng nói. Chính thức trở về thời gian thiên thần, thực lực thật cùng hắn tương xứng. Năm đó, nếu như không phải bàn tay kia trọng thương 4 tôn thiên thần, hắn luân hồi cũng không có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt. Đem mặt khác thiên thần đánh vào luân hồi. Bây giờ tuy nhiên đưa cánh tay hoàn thành cấy ghép đến trên cánh tay mình. Nhưng là, lại không cách nào cùng thực lực dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng sẽ có một chút sai lầm. Cái này sai lầm hội dẫn đến hắn thực lực. Tuy nhiên tăng cường, nhưng so với chưa từng đâu. Qua dung hợp trước, cũng chỉ là mạnh một chút xíu. Cẩu gia nện bước bước chân mèo. Mỗi một bước đạp xuống, tựa hồ cũng có thời gian gợn sóng đang khuếch tán. Thời gian khí tức, là thương mang vị đạo. Luân hồi thiên thần không ngừng lướt ngang. Sau lưng của hắn, luân hồi pháp tắc cũng là mãnh liệt rơi xuống. Ông, luân hồi pháp tắc trong nháy mắt xông ra. Cùng cẩu gia thời gian pháp tắc đụng vào nhau. Hai loại chí cường pháp tắc va chạm. Phát ra là một loại im ắng ba động. Luân hồi pháp tắc bị thời gian pháp tắc thôn phệ. Va chạm vị trí, hư không bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Luân hồi thiên thần nhất thời đôi mắt co rụt lại. Không có khả năng. Luân hồi thiên thần tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn pháp tắc lực thế mà lại đối kháng không cái này vừa mới bị lưu đày không vài vạn năm một con. Chó. Cẩu gia tiếp tục vẽ nên các vòng tròn. Linh lung tay chó trong hư không vỗ. Này vòng vòng bao phủ lại luân hồi thiên thần thân thể. Ông. Luân hồi thiên thần diện mục nhất thời bắt đầu vặn vẹo. Hắn phát hiện mình thân hình, tựa hồ cũng trở nên vặn vẹo, thân thể một ít chữ trở nên như mới ra tã lót trẻ sơ sinh, lại như tăng thương già nua già trên 80 tuổi lão già. Đó là thời gian lực lượng, không ngừng tác dụng lấy hắn thân thể, bất quá, rất nhanh đều sẽ bị hắn tránh thoát. Thời gian pháp tắc tuy nhiên lợi hại, nhưng là muốn đem nhất tôn thiên thần cho hoàn toàn thay đổi, còn là rất khó. Nhưng là, trải qua giao thủ xuống tới, luân hồi thiên thần cũng là phát giác được không thích hợp. Ngươi, lực lượng ngươi mạnh lên. Luân hồi thiên thần kéo lấy này cự đại cánh tay. Kinh hãi vạn phần, cẩu gia ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn thực lực xác thực mạnh lên. Hắn cũng không tiếp tục lúc trước thời gian thiên thần. Ngược lại là muốn cảm tạ ngươi luân hồi. Không có ngươi luân hồi hỗ trợ lắng đọng thời gian cùng tuế nguyệt. Có lẽ coi như khôi phục, thực lực cũng chỉ có thể cùng trước. Nhưng là bây giờ, cẩu gia ta vinh diệu trở về. Lôi cuốn sườn xào chua ngọt lực. Sớm đã không là năm đó ta chỗ có thể sánh được. Ta, mạnh lên, cẩu gia thản nhiên nói. Hắn nâng lên tay chó. Chỉ luân hồi thiên thần hồn ma thủ cánh tay. Đây không phải là ngươi đồ vật. Ngươi làm sao dung hợp đều vô dụng. Không thích hợp ngươi. Cũng là không thích hợp ngươi. Chấm ngoặc kép, cưỡng ép dung hợp, sẽ chỉ làm ngươi pháp tác lực càng ngày càng yếu. Vô pháp phát huy ra thực lực mạnh hơn. Luân hồi thiên thần che đầu. Hắn giờ phút này có chút lộn xộn. Trong đầu luôn luôn có một cỗ bàng bạc thanh âm tại ảnh hưởng hắn thần trí. Đáng chết, ngươi đánh giám, ta là mạnh nhất. Ở trong hỗn độn, ta là mạnh nhất, ta mới là hỗn độn ngươi. Luân hồi thiên thần khuôn mặt trở nên 10 phần dữ tợn. Dưới đáy, Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều. Nhìn lấy dữ tợn luân hồi thiên thần. Nhất thời chật chật lắc đầu. Thật sự là đáng thương thanh niên. Khuyết thiếu đối với mình lớn nhất cơ từ ta biết. Hắn cũng không muốn muốn. Có thể thương năm vị thiên thần lực lượng. Thật có dễ dàng như vậy trưởng khống a. Bộ Phương ngược lại là rất lạnh nhạt. Luân hồi thiên thần trạng thái xem xét liền rất lợi hại không thích hợp. Luân hồi pháp tắc xem như hỗn độn vũ trụ chí cường pháp tắc. Hạng gì cao ngạo, sao lại tiếp nhận mặt khác lực lượng dung hợp? Có lẽ vừa mới cấy ghép còn không có gì ảnh hưởng. Bất quá, theo thời gian trôi qua, luân hồi pháp tắc cùng này hồn ma lực bài xích, làm theo hội càng ngày càng kịch liệt. Sau cùng, thậm chí hội dẫn đến luân hồi thiên thần thân thể nổ tung. Năng lượng bài xích hậu quả, dĩ nhiên chính là dẫn đến nổ tung. Cái kia uy lực, bộ phương sơ bộ phán đoán, đủ để hủy đi nửa cái hỗn độn đi. Dù sao, một đạo chí cường pháp tắc gánh chịu quá nhiều đồ vật. Luân hồi sụp đổ, không thể coi thường, chỉ ít sẽ để cho hỗn độn vũ trụ tổn thất ức vạn năm tiến hóa. Hỗn độn người, cẩu gia cười nhạo, tay chó giơ lên, khéo léo đẹp đẽ vuốt chó trên không trung không ngừng tản ra quang hoa. Ông, thời gian pháp tắc không ngừng quanh quẩn, rất nhanh, chính là hội tụ thành một chó chảo bộ dáng. Đó là thời gian ngưng tụ mà thành tay chó. Chung quanh hết thảy đều tại tay chó ảnh hưởng dưới. Thời gian lưu tốc tăng tốc, liền để cẩu gia đến giúp ngươi đoạn đường đi. Đần độn hỗn độn người. Cẩu gia khinh bỉ nói. Tay chó đánh ra, thời gian lưu tốc đều là tại một chảo này từ dưới. Phi tốc tăng vọt, cút, luân hồi thiên thần biến đến vô cùng táo bạo. Hắn bỗng nhiên giơ lên hồn ma cánh tay, chụp về phía tay chó. Nhưng mà, tay chó phảng phất như là nước chảy. Soạt một tiếng, trôi vào cánh tay trong. Bỗng nhiên một cái chớp mắt, luân hồi thiên thần thân thể cứng đờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.